trên audiovv.ro. Người đọc VV đùa giỡn và vỗ tay. Dương Thần cảm thấy mình như bị cõng rắn đến nhà. Hắn đã bị Lạc Thiên Thù đùa giỡn, lại còn bị cả Hỗn Độn Đỉnh lừa nữa. Thế nhưng Hỗn Độn dù sao cũng là mãnh thú sống không biết đến mấy trăm vạn năm. Mặc dù đa số thời gian đó là bị phong ấn, nhưng với trí tuệ của nó, kỳ thật phải lớn hơn của nhân loại nhiều lắm. Bị nó đùa giỡn, kỳ thật cũng không mất mặt lắm. Nhưng Dương Thần thấy nó xuất hiện lúc này, đã cảm thấy tình huống rất phức tạp. Vậy tại sao người lại xuất hiện vào lúc này? Dương Thần hỏi. Hỗn Độn kiều căng nói. Nếu ta không ra, người có thể chống đỡ được sao? Người mặc dù có tu vi thượng thanh thần lôi kiếp, cho dù ta không ra, người có thể dùng uy lực của Hỗn Độn đỉnh tăng cường trên diện rộng. Những công kích như thế này, người cũng có thể hóa giải, thậm chí là hấp thu chúng. Nhưng tu vi của ngươi căn bản không đủ, không có cách nào làm Hỗn Độn đỉnh có thể hấp thu những công kích này trong phạm vi lớn. Cứ như thế, người có thể chống đỡ được không? Xem ra không phải Hỗn Độn đỉnh tự hấp thu, mà là do cố ý. Thái Thanh Thần Lôi vừa rồi được hấp thu thật là nhanh, tất cả là do người âm thầm gây chuyện. Dương Thần cũng không ngốc, ngược lại cười nói. Hỗn Độn không hề để ý nói. Người không cần tức giận, tức giận cũng vô dụng. Trong mắt ta, ngươi chỉ là một con rối. Ta nếu không nhìn thấy ngươi, có thể có thân thể phù hợp với ta, cũng không quan tâm đến phản ứng của ngươi. Không sai. Nếu như ta tự mình đứng ra, đừng nói Thái Thanh Thần Lôi, cho dù là Thượng Thanh Thần Lôi cũng không sợ. Giống như nhau, đều bị ta hấp thu. Nhưng ta tại sao lại phải giúp ngươi không cống? Có thể cho ngươi sống đến tận bây giờ, ta đã không đối xử tệ với ngươi rồi. Ngươi không phải là đang giúp ta, ngươi chẳng qua chỉ coi ta như vật lót đường. Dương Thần nói. Hỗn Độn cười hà hà nói. Đúng vậy thì sao? Ta mỗi lần ăn một tu sĩ, mỗi lần hấp thu một đạo thần lôi, đều có một phần linh khí truyền cho ngươi, giúp ngươi tăng cường tu vi, nâng cao khí lực. Tuy đây đều là chuẩn bị để ta có thể sử dụng thân thể của ngươi. Dù sao cũng đã giúp ngươi, ngươi có phủ nhận cũng vô dụng. Dương Thần dâng lên một cơn tức giận. Mình giống như là bị Hỗn Độn chăn nuôi, đem mình nuôi cho đến khi béo mập, rồi đem mình ra chiếm dụng. Cảm giác bị lừa gạt, bị nắm trong bàn tay, khiến Dương Thần nổi trận điên cuồng. Hỗn Độn hoàn toàn không quan tâm, lẩm bẩm cười nói. Người tốt nhất là không nên tức giận. Ta khuyên người, nếu thông minh, tự nhiên phải biết, người bây giờ căn bản không phải là đối thủ của những tù sĩ này. Nếu như người muốn người con gái của mình an toàn, rời khỏi nơi này, ta hoàn toàn có thể giúp người một lần. Dương Thần bỗng nhiên ngẩn ra, cúi đầu liếc nhìn Tiêu Chỉ Tình trong tay, sắc môi trắng bệch, nổi lên sự thương tiếc, nuốt nước bọt cũng không nói ra lời. Ông xã, anh thế nào rồi? Tiểu Chỉ Tình thấy Dương Thần cúi đầu nhìn cô, thần thiết hỏi, nhưng họ ra máu loãng, đương nhiên đã bị nội thương. Dương Thần nói chuyện với Hỗn Độn Đình trong đầu, người ngoài đương nhiên không thể biết. Dương Thần cảm thấy đau đớn trong lòng, đau đớn tê liệt. Đúng như thế, nếu như mình cứ cố gắng chống cự, cô ấy sẽ chết ở chỗ này. Thậm chí không chết thì lại càng bị ngược đãi thê thảm. Với lại những người này chẳng lẽ sẽ bỏ qua cho những cô gái khác của mình, còn có con của mình. Hỗn Độn giống như nhìn thấu cách suy nghĩ của Dương Thần, mê hoặc nói. Nghĩ lại những người mà ngươi phải bảo vệ, nghĩ về sự hy sinh của bọn họ cho ngươi. Ngươi để mặc bọn họ bị ức hiếp sao? Nếu ngươi giao thần xác cho ta sử dụng, ta lấy danh nghĩa của thần thú thượng cổ ra đảm bảo với ngươi. Những cô gái của ngươi và cả người nhà của ngươi sẽ không ai bị khiêu khích. Ai dám làm tổn thương bọn họ, ta sẽ ăn chúng. Ngày hôm nay, ở đây, ta sẽ hạ thủ đám người kia giúp ngươi, ăn hết cả xương chúng. Ngươi xem thế nào? Dương Thần nào dám tin tưởng lời nó nói. Nếu thật sự coi trọng chữ tín, vậy thì đã không gọi là mãnh thú rồi. Hỗn Độn dường như cũng không gấp, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi Dương Thần lựa chọn. Tuy nó có thể khống chế thần thức của Dương Thần, nhưng lại lo lắng Dương Thần không vui, khiến thú hồn của nó bị hao tổn không nói, còn có thể tự bạo. Vậy cái được không bù nổi cái mất. Trong nhất thời, nội tâm Dương Thần giằng xé dữ dội. Mà ở bên ngoài, Lạc Thiên Thù cùng với Lạc Trầm Hương, Lạc Trường Xuân, ba người cũng đang đánh tới. Thấy Dương Thần vẫn như cũ không bị đánh bại, đều mất đi sự kiên nhẫn. Hỗn độn đỉnh này quả nhiên lợi hại, đúng là tiền khí của thần vật, không ngờ có thể chống cự. Lạc Trầm Hương không vui nói. Ta xem hắn đã thế suy sức yếu rồi, cũng không thể chạy trốn được nữa. Hay cả bầy người chúng ta cùng nhau hạ thủ. Lạc Trường Sơn ra hiệu nói. Ở bên ngoài, bốn thái thượng trưởng lão thấy Dần Thần không có ý chạy trốn, liền tụ lại, phóng ra chân nguyên của nhược thủy trung kỳ. Lạc Thiên Thu tự nhiên không có ý kiến gì, chỉ có chút hận là chưa thể lấy được công pháp của Dương Thần. Nhưng nghĩ lại có thể lấy được từ người nhà của Dương Thần, nên cũng không nói thêm câu gì. Đúng lúc đó, bên ngoài bốn luồng chân nguyên uy áp phóng đến, khiến cho tâm hồn Dương Thần chấn động. Bọn lão thất phù này muốn giết ta sao? Dương Thần cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, bệnh cũ của mình lại tái phát, trong mắt hiện lên một màu đỏ tươi. Chuyện tới trước mắt chỉ có thể liều mạng. Dương Thần cúi đầu nói với Tiêu Chỉ Tình. Tình Nhi, anh chỉ có thể cùng hỗn độn đánh cược một lần. Xin lỗi. Tiêu Chỉ Tình vừa nghe thấy, trước tiên có chút ngỡ ngàng, sau đó nhìn lên bầu trời thấy hỗn độn đỉnh vẫn tàn mát ra uy thế ngày càng lớn, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Ông xã, anh không phải là muốn... Tiêu Chỉ Tình không dám nói thêm, trong mắt đã ngấn nước. Cô đã biết quyết định của Dương Thần, tự trách mình. Dương Thần dường như không nghe thấy Tiểu Chỉ Tình nói cái gì, ý thức dần dần bị mất, từ bỏ sự chống cự. Hỗn độn ra vẻ đắc ý, trong lúc này đã ăn hết linh khí đánh vào, đã hồi phục lại được không ít. Tuy rằng so với thời đỉnh cao thì còn kém xa, nhưng hôm nay không phải như mấy vạn năm trước, tiền nhân thượng cổ có thể phong ấn được mình, sớm đã không biết tung tích. Ở cái thế giới này, nó có thời gian để bổ sung cho chính mình trở lại đỉnh cao, mà có được thân thể của Dương Thần chỉ là bước đầu tiên. Bên ngoài, bốn thái thượng trưởng lão đều đã ngừng tụ pháp thuật mang màu sắc rực rỡ. Đây đều là cao thủ La Thiên Kình của Lạc gia. Trần nguyên pháp thuật rất hùng hồn, giống như đạn hạt nhân, tất cả đều hướng tới vị trí của Dương Thần. Một lần đánh hắn tan xác. Lạc Trường Sơn hô to một tiếng, trong nháy mắt bảy người sử dụng bản lĩnh xuất chúng của mình, dùng chân nguyên lực cực mạnh, giống như thế lũ bất ngờ bộc phát, khởi thông phát tiết về phía Dương Thần. Vàng đen trắng lục xanh, chân nguyên đích thực bắt đầu được khơi dậy, phần liệt xé nát tất cả mọi thứ. Một mảng sáng chói mắt, khiến cho tất cả tu sĩ của Lạc gia đều vô lý, vô ý lùi ra, không dám nhìn vào. Tất cả bảy cao thủ tập trung công kích, giống như đất rung núi chuyển, trụ trời sụp xuống. Trần quyền lực cực lớn có thể đánh chết tu sĩ độ kiếp kỳ. Thái thành thần lôi mà đến cũng không có thì giờ để chống đỡ. Hơn nữa Dương Thần đã đang ở thế gì sức yếu, bảy người này cùng đánh tới đã giống như là tuyên án tử hình. Khi ánh sáng dần dần mất đi, bảy người phát hiện đã không còn thấy hình bóng Dương Thần và Tiêu Chỉ Tình đâu, mà hỗn độn đỉnh ở trên không chậm chạp xoay tròn cũng mất dạng. Kết thúc rồi. Lạc Trầm Hương khẽ hừ một tiếng, thòng dòng nói. Lạc Trường Xuân nói, sớm nên kết thúc, chỉ còn là vùng vẫy mà thôi. Các tu sĩ của Lạc gia đều vui mừng khôn xiết, đồng thời được mở rộng tầm mắt, mặt sáng láng. Nhưng Lạc Thiên Thu bỗng nhiên nhíu mày, còn người co rút lại, ngẩng đầu lên. Làm sao có thể? Thấy y như vậy, các trưởng lão khác cũng ngẩng đầu nhìn lên trên. Một giây sau, tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi. Chỉ thấy có một bóng người cao ngạo đang đứng ngay cạnh hỗn độn đỉnh, bên trên họ hơn 100 mét. Gió lạnh trên cao, Dương Thần một tay ôm Tiêu Chỉ Tình, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve cằm của mình. Đôi mắt hắn chẳng biết từ lúc nào đã biến thành màu đỏ hồng, nhìn không ra chút nhân tính nào. Cả người bao phủ trong sương mù, tràn ngập không khí thể lượng thần bí. Không thể nào, làm sao hắn lại chạy thoát? Chúng ta không ngờ, không phát hiện làm sao hắn lại thoát ra được. Lạc Trầm Hương quá sợ hãi nói. Mà ở phía trên, Dương Thần nhìn vẻ kinh ngạc của bảy người phía dưới, nhếch miệng cười tà dị, lẻ lưỡi liếm môi, lộ ra một sự tham lam khắc hẳn với con người. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, hùng diễm ngập trời. Chứng kiến nụ cười quỷ dị của Dương Thần, linh hồn bảy người dường như rung động. giống như sau lưng có vô số con mắt màu đỏ tươi đang nhìn chòng chọc vào chính mình. Tu vi của hắn không đúng. Lạc Thiên Thu trước hết cảm nhận được sự kỳ quái này, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị nói. Đám người Lạc Trường Xuân sắc mặt cũng nghiêm trọng. Hoàn toàn đúng như vậy, tu vi của dân thần so với lúc trước không hiểu vì cái gì mà tăng lên rất nhanh. Mặc dù bọn họ không nhìn ra được tu vi thật sự của dương thần, nhưng trấn nguyên uy áp này và của dương thần lúc nãy hoàn toàn là hai cấp độ khác nhau. Hỗn độn cũng không để ý bảy người phía dưới nhìn mình như thế nào, mà phát ra một tiếng hưởng thụ, cổ họng động đậy, miệng mở ra hút một lượng lớn không khí lạnh lẽo. Thực sự là món ngon, mùi vị tuyệt vời. Ở phía dưới, Lạc Trầm Hương sắc mặt thâm trầm nói. Có vẻ như hắn đang cười nhạo chúng ta, để phù trường thành thế, không nên để bị hắn lừa. Chỉ sợ hắn đã dùng bí pháp gì kích phát tiềm năng, đã đến cấp độ này rồi, đầu của mấy người tự dưng tăng tu vi lên. Đúng vậy, đừng để hắn chạy thoát. Lạc Trường Sơn gật đầu, trên tay liên tục vẽ ra vài đạo phù văn, đẩy về phía không trung. Ánh sáng xuất hiện, quát to. Trầm tinh, thiên băng. Trong lúc nhất thời, trên đầu hỗn độn đỉnh đột nhiên sinh ra một luồng linh khí lớn. Dưới sự kích thích của chân nguyên dần dần to ra, hình thành một luồng năng lượng lớn mấy chục trượng. Luồng năng lượng này bỗng nhiên chia ra, bắt đầu oanh tạc kịch liệt. Hàng vạn luồng ánh sáng trong nháy mắt phát ra chân nguyên, giống như muốn phá hủy cả không gian. Hỗn độn không thèm liếc mắt nhìn, để mặc cho cái năng lượng kia nhấn chìm mình trong đó. Cảnh tượng tiếp theo khiến cho cả bảy người sợ hãi đến cực điểm. Chỉ thấy những linh khí tụ hợp lại đụng vào không gian bao quanh hỗn độn, đều hóa thành từng đạo linh khí nhỏ bé, tất cả đều bị hấp thu. Trong thời gian nháy mắt, khí thế của pháp thuật một đi không trở lại, không thể bóng dáng đâu, giống như tất cả chỉ là một giấc mơ. Đương nhiên cái này đối với hỗn độn rất bình thường, giống như một trò chơi của trẻ con, chỉ giống như đồ ăn vặt của nó. Khoảng hơn 40 vạn năm trước, tiền nhân thượng cổ với tu vi Ngọc Thanh Thần Lôi thì triển pháp thuật thiên băng địa liệt, mà cũng phải mấy chục người mới có thể đánh bại được nó. Đối với việc này, thân thể dân thần không thể so sánh với thân thể của chính nó, thực lực còn không bằng 1%. Không cần nhìn, chỉ cần một cước là giết được. Mặc dù là như thế, hỗn độn khống chế thân thể dương thần, nhưng đã để cho thân thể này lấy được linh khí từ hỗn độn đỉnh, làm cho thân thể này của dương thần đã đạt đến cấp thái thành thần lôi đại viên mãn. Trước kia, dương thần hấp thụ rất nhiều tử thanh thần lôi, lại hấp thụ thêm 3 luồng thái thanh thần lôi, lại thêm hút được linh khí của một lượng lớn cao thủ, các loại linh đơn nữa, đã đạt đến cảnh giới thái thành thần lôi trung kỳ. Nhưng hỗn độn đã đem giảm lượng linh khí đó xuống. Đến lúc này, hỗn độn đã nắm giữ thần thể dương thần, cũng tự nhiên không cần che giấu nữa. Ngược lại dù sao cũng là của mình, cứ bộc phát ra hết. Dù sao hỗn độn cũng hy vọng có một thân thể có khả năng tu luyện mà không bị phong ấn trong hỗn độn đỉnh. Ngay lúc này, dương thần chân chính, cả cảnh giới và chân nguyên đều đạt tới thái thanh thần lôi đại viên mãn, hơn nữa lại có hỗn độn lực mang đặc tính cắn nuốt, đâu có thể để mấy người này trong mắt. Cho dù Lạc Thiên Thu có tu vi thái thanh thần lôi trung kỳ đã là cao nhất trong số tu sĩ ở đây, nhưng cảnh giới cũng không thể nào bằng, nói gì đến những người khác. Cái này hết rồi sao? Có thể cho ta thêm một ít nữa được không? Hỗn độn cười dữ tợn nhìn về phía bảy người. Trong lúc nói, hỗn độn đem Tiêu Chỉ Tình quăng ra chỗ hỗn độn đỉnh để bảo vệ cho cô. Tiêu Chỉ Tình cũng biết tên này không phải là người đàn ông của mình, lại rất lo lắng, sợ hãi, không dám lên tiếng. Lạc Thiên Thu lúc này nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên hô lớn. Người không phải dương thần, người là hung thú hỗn độn. Thật sao? Những người khác kinh sợ mà hô to. Hỗn độn cười ha hả. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là trong các người ta sẽ ăn ai trước. Buồn cười, sắp chết đến nơi lại giả thần giả quỷ. Mặc lòng quyết, lòng vương nộ. Lạc Trầm Hương trời sinh đã nhanh nhẹn dũng mãnh, không hề sợ hãi, ngừng tụ ra một đạo hắc thủy, từ đó hiện ra một con ác lòng hung tợn. Trong nháy mắt đã to lên 10 lần, khí thế bao trùm, xông thẳng về hướng hỗn độn mà cắn xé. hỗn độn không thèm tránh né, trái lại đón lấy đầu rồng một cách nhanh chóng. Hắc thủy kia còn chưa chạm đến hỗn độn đỉnh đã bị hấp thụ hết linh khí, tiếng sấm và hạt mưa căn bản không có tác dụng. Lão lão, cẩn thận! Lạc Thiên Thu hổ to một tiếng, nhưng đã trễ. Hỗn độn đỉnh đã di chuyển đến gần Lạc Trầm Hương. Lạc Trầm Hương không hề nghĩ đến hỗn độn sẽ xông thẳng đến chỗ mình. Vô thức chỉ còn cách dùng quỷ khốc kiếm đâm vào hỗn độn. Hỗn độn lực đột nhiên bộc phát, đem năng lượng của quỷ khốc kiếm nghiền nát, hóa thành linh khí để hấp thu. Pháp bảo thượng phẩm trong mắt hỗn độn đỉnh lại là đồ bỏ đi. Không! Lạc Trầm Hương phát ra một tiếng kêu thảm phá vỡ bầu trời đêm. Một bàn tay hỗn độn đã đặt lên đầu lão. Đầu vị lão phù nhân đúng là bị hỗn độn bẻ gãy, xương đầu bị đập vỡ vụn, chết không nhắm mắt. Máu từ tay Lạc Trầm Hương phun ra, phóng thẳng lên trời. Hỗn độn cười ha ha, mọi người không dám hít thở không khí. Cái cảnh đứt đầu kia thật là khủng khiếp. Lộp sụp, răng rắc. Tiếng cắn nuốt khiến cho đám người Lạc Thiên Thu đều cảm thấy đất trời sụp đổ. Tiêu Chỉ Tình sợ đến nỗi che hai mắt lại, không dám nhìn. Ở phía xa, các tu sĩ Lạc gia tất cả đều cực kỳ hoảng sợ, không hiểu vì sao tình thế lại đảo ngược. Thái thượng trưởng lão Nhược Thủy lại bị Dương Thần trong nháy mắt ăn hết. Hỗn độn ăn vài miếng ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt toàn là máu đỏ và thịt vụn đỏ tươi, lộ ra sự tà ác, hừng phấn cười cười. Mùi vị này đã lâu lắm rồi không ăn. Máu thịt của tu sĩ nhân loại, lâu lắm rồi. Nghe được câu nói kia, lại thấy cảnh tượng này mà còn không tin vào phán đoán của Lạc Thiên Thu thì những người này nhất định là điên rồi. Hỗn độn, Dương Thần thật sự bị hỗn độn chiếm thân thể. Vừa mới lúc nãy còn đang công kích Dương Thần như gà đất chó cảnh thì tự nhiên sự việc lại thay đổi. Bây giờ bọn họ mới hiểu nguyên nhân. Hỗn độn ăn thêm vài miếng, sau đó biến Lạc Trầm Hương thành ánh sáng hấp thu vào. Ánh đỏ trong mắt lại càng thêm hiện lên mãnh liệt. Chạy mau, phân tán ra các hướng mà trốn đi. Lạc Thiên Thu ngưng tụ 10 phần chân nguyên, hét to một tiếng, hạ lệnh cho toàn bộ người của Lạc gia đang ở phía xa. Có thể khiến cho Lạc Trầm Hương trong nháy mắt không thể chống cự, bị giết ngay. Pháp bảo thượng phẩm cũng bị thiêu hủy, bọn họ ở lại cũng chỉ có chờ chết. Gần như ngay sau đó, bản thân Lạc Thiên Thu chạy ngay về hướng Tây Nam. Chỗ đó không phải nơi nào khác, chính là vị trí của Ninh gia. Ý biết chạy đến chỗ nào cũng vô dụng, đem hỗn độn dẫn tới một nơi nhiều cao thủ mới có thể đánh lạc hướng được hỗn độn, tránh được tai họa cho các tù sĩ. Lạc Trường Xuân cùng năm tên khác tốc độ chậm hơn, nhưng cũng vội vã chạy trốn, không dám ở lâu. Hỗn độn tức giận, còn dám chạy trốn, có tác dụng sao? Hôm nay nó chiếm thân thể Dương Thần rồi, sớm muộn cũng đem tất cả bọn họ ăn sạch. Những người này mỗi người chạy một hướng, hỗn độn cũng khó có thể bắt hết, chỉ có thể nhắm vào một thái thượng trưởng lão Nhược Thủy trùng kỳ đuổi theo. À, đừng ăn ta! Thái thượng trưởng lão vừa thấy hỗn độn đỉnh đuổi đến, sợ hãi không để ý đến Tồn Kiềm nữa, bắt đầu khóc to lên. Mấy trăm năm tu luyện lại bị ăn sạch, thật không cam lòng. Hỗn độn đỉnh đâu thèm để ý nhiều, tốc độ nó nhanh hơn nhiều. Hỗn độn lực trong nháy mắt lập tức cắn nát hai tay có ý định phản kháng, hấp thu sạch sẽ tù vi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Thần thức tăng mạnh. Những tu sĩ Lạc gia ở phía xa, không ai bảo ai cũng đã tự mình chạy trốn khắp nơi. Hỗn độn cũng không muốn đuổi theo từng người. Nó đang dùng kinh nghiệm của Dương Thần, biết rõ trong huyễn cảnh có chỗ nào có số lượng tu sĩ lớn, chẳng hạn như Tiêu gia, Ninh gia, lại còn có cả Hồng Mông. Nó có ý định ăn từng nơi một, cũng không cần phải đuổi theo đám người Lạc gia này. Hỗn độn chính là mãnh thú bất diệt. Nhiều năm tháng trôi qua khiến trí thông minh của nó được tăng lên, nhưng nó không phải là con người. Nếu nói có khuyết điểm gì, e là cái mà nó không thể khống chế chính là lòng tham không đáy của bản thân. Mặc cho xảy ra chuyện gì, hỗn độn đều muốn ăn sạch tất cả mọi thứ. Đây chính là sự khác nhau giữa người và thú, cũng chính là nguyên nhân khiến cho các bậc tiền nhân thượng cổ liều chết mà phong ấn nó vào hỗn độn đỉnh. Bọn họ biết rằng nếu hỗn độn không bị phong ấn, chuyện diệt vong của nhân loại sớm muộn cũng xảy ra. Hỗn độn từ nhỏ đã không ngừng cắn nuốt vạn vật sinh linh, đây chính là số mệnh của nó, không phải là lựa chọn của bản thân hỗn độn. Chỉ tiếc là thật sự không có cách giết chết nó, bằng không nó đã bị nhiều người đánh chết. Chạy nhanh thật. Hỗn độn thì thảo tự nói, nhấm nháp thưởng thức cái dư vị của máu thịt lúc nãy, sau đó hướng ánh mắt về phía Tiêu Chỉ Tình đang ở phía dưới hỗn độn đình, cả người phi nhanh tới. Tiêu Chỉ Tình thấy hỗn độn đình nhìn chằm chằm mình, thân thể mềm mại run rẩy. Ngươi đã làm gì ông xã của ta? Nhìn thấy ta như vậy mà ngươi vẫn còn dám nói chuyện, cô bé thật dũng cảm đấy. Hỗn độn nhếch miệng cười ta. Ông xã của ngươi đã chết, hiện giờ thân thể của hắn đã là của ta. Ngươi lừa ta, ông xã sẽ không thua ngươi. Tiêu Chỉ Tình nước mắt rơi xuống đất, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng, không cam lòng khóc to lên. Ta không dành để nói những lời vô nghĩa với ngươi. Tên dân thần ngu xuẩn kia muốn nhờ ta bảo vệ bọn con gái các ngươi. Vốn dĩ ngươi sẽ không bị làm sao cả. Nhưng hiện giờ ta đã đổi ý rồi. Ta muốn đi ăn hết tất cả tu sĩ để khôi phục thực lực, cũng không rảnh rỗi để ý tới đám người hèn mọn các ngươi. Hỗn độn tràn đầy sự sùng sướng. Tên dân thần kia thật là ngu xuẩn. Thưa lúc ta còn đang yếu, dám khinh thường ta. Ngươi là nữ nhân của hắn, ta vốn dĩ muốn ăn ngươi trước tiên, sau đó đi hết huyễn cảnh này ăn cho bằng sạch, không để lại một ai, để giải tỏa mối hận trong lòng ta. Nhưng bây giờ ta rất muốn nhìn thấy cảnh nữ nhân của Dương Thần phải quỳ xuống xin ta tha mạng. Nếu ngươi có thể làm vừa lòng ta, ta sẽ giữ lại cái mạng nhỏ của ngươi. Tiêu Chỉ Tình ngẩn ra, lập tức lau nước mắt, cười lạnh nói. Hóa ra ngươi cũng là một kẻ đáng thương. Ngươi muốn giết thì cứ giết đi. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cầu xin ngươi tha thứ hay sao? Ta dù chỉ là một cô gái yếu ớt, nhưng ta cũng xem thường ngươi. Hỗn độn nhíu mày, cười gằn nói. Tốt lắm, nếu ngươi đã không phân biệt được phải trái thì ta sẽ mổ bụng ngươi ăn sạch. Dường thật đều biết chính hắn đã ăn nữ nhân của hắn thì không biết hắn sẽ nghĩ gì nhỉ? Dứt lời, hỗn độn lấy tay hướng về chỗ ngực của Tiêu Chỉ Tình, chuẩn bị móc tìm cô ra. Nhưng tay vừa mới chuẩn bị động thủ thì hỗn độn đột nhiên chấn động. Có chuyện gì vậy? Ngươi đáng chết. Không. Bộ mặt hỗn độn không ngừng vặn vẹo, thân thể co giật, trong mắt hiện lên màu đỏ tươi, sát khí trên người lúc nhiều lúc ít. Tiêu Chỉ Tình đang nhắm mắt chờ chết, chợt phát hiện ra tình huống kỳ lạ này. Trước hết có chút buồn bực, sau đó lại hiện ra vẻ hy vọng. Lúc này thần thức của Dần Thần ở bên trong không ngừng dùng thần lực hùng mạnh mà phá vỡ sự trấn áp của hỗn độn, điên cuồng dãy giụa. Súc sinh, ngươi muốn lật lọng ư? Thế mà dám nói bảo vệ nữ nhân của ta? Ngươi cho ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Thần thức Dần Thần ở bên trong giống lên một tiếng giận dữ. Một lực lượng tinh thần u minh chuyển đến, khiến cho thần thức của hỗn độn bị đánh bại. Đúng lúc đó, thần thức của Dần Thần vốn đã không thấy bóng dáng, lại một lần nữa xuất hiện cùng hỗn độn đứng song song với nhau. Khi thần thức nổi dậy ở bên trong, hai Dương Thần lại một lần nữa xuất hiện. Hỗn độn nhìn thấy quanh thân Dương Thần tàn ra lực lượng tinh thần u minh, chợt nhớ tới điều gì đó. Thứ kia chính là tinh thần lực của thần cách sao? Hỗn độn cuối cùng cũng nhận ra đó là thần cách của Hades mà Hương Thần, Dương Thần được kế thừa. Cũng không hiểu tại sao tinh thần lực mà thần cách phát ra lần này so với lúc trước mạnh hơn gấp bội. Dương Thần nhe răng cười, trong mắt hừng hực tràn đầy ý chí chiến đấu. Thế nào, không nghĩ đến là ta còn có cái này sao? Tuy rằng ngươi đã khôi phục được không ít nguyên khí, nhưng thân thể ngươi vẫn bị hỗn độn đỉnh phong ấn, không thể thoát ra ngoài, cho nên chỉ có thể dùng thân thể của ta. Hơn nữa, nếu ta đoán không sai, thân thể ngươi căn bản còn chưa đủ sức cắn nuốt ta. Nói cách khác, ngươi cũng không cần dùng các lợi ích kia để dụ dỗ ta, để ta giao quyền khống chế cho ngươi. Trực tiếp cắn nuốt thân thể ta chẳng phải tốt hơn sao? Hỗn độn bị nói trúng, lập tức thẹn quá hóa giận. Thật ra sự phong ấn của các bậc tiên nhân thượng cổ là rất lợi hại, phong tỏa thân thể hỗn độn ở bên trong đình, không cho nó có khả năng khôi phục hoàn toàn như trước kia, chịu sự khống chế của hỗn độn đình. Hơn nữa cũng bởi vì hỗn độn đình nên việc khôi phục thân thể nó cũng rất khó khăn, chỉ có thể dựa vào thân thể Dương Thần, phụ thuộc vào thân thể của hắn. Nếu như thân thể của nó thật sự hùng mạnh, thì đã sớm đem Dương Thần ra mà cắn nuốt, không cần phải 5 lần 7 lượt dụ dỗ khuyên bảo Dương Thần làm gì cả. Lúc này nhận thấy thời cơ có thể thoát ra ngoài, nó cảm thấy thực lực đã khôi phục đến mức độ nhất định, đủ để khống chế thần thể Dương Thần. Còn về phần cắn nuốt, có thể từ từ tính sau. Hay là hỗn độn cảm thấy dựa vào thần thể Dương Thần bây giờ không thể phản kháng lại được, trừ phi chính nó buông tha không khống chế nữa và Dương Thần không chủ động lùi bước, thì nó cũng không thể chiếm lấy thân thể này. Thần không thể ngờ đến tinh thần lực của Dương Thần đột nhiên tăng vọt. Tinh thần lực và thần thức nhìn như hai đồ vật khác nhau, nhưng thật ra là như nhau, đều là một phần của bản thân. Thần thức bao gồm tai mũi lưỡi thân thể, mắt, da thịt, ý thức. Trong đó, ý thức giống như trong Phật giáo đã nói, tư tưởng nảy sinh, con người vui buồn tức giận, tất cả là ở ý muốn của bản thân. Mà tinh thần lực là ý niệm trong não bộ phát tán ra. Ý niệm của con người rất thần bí, đối với các vị thần thì sử dụng thần cách thần bí để đem ý niệm chuyển thành tinh thần lực hùng mạnh, có thể giấu đi hoặc phát tán ra, chính là khái niệm lý luận của gỡ bỏ phong ấn tinh thần lực. Tinh thần lực vốn là đại diện cho ý niệm, là bộ phận trọng yếu tạo nên thần thức, mà thần thức lại là hình thức biểu hiện của nguyên thần. Hiện giờ, tinh thần lực của Dương Thần thông qua thần cách giải tỏa ra, mang theo hơi thở u minh, đại diện cho thần cách của Minh Vương Hades, khiến cho áp lực lên hỗn độn đỉnh tăng cao. Tại sao tinh thần lực của ngươi lại mạnh như vậy? Hỗn độn cảm thấy hết sức khó hiểu, nhưng lại phát hiện ra thần thức của mình đang bị đánh lui. Dương Thần càng thêm mạnh mẽ, từng bước xông tới cao giọng nói. Ngươi chẳng qua chỉ có thể dự đoán thông qua cử động của thân thể ta, không thể động đến tư tưởng của ta. Từ lúc trái tim của Gaia sống lại, thần cách cũng đã bắt đầu mạnh lên nhanh chóng, tinh thần lực cũng được nâng cao. Nhưng bởi vì ta cũng không sử dụng không gian pháp tắc, cho nên ta biết rằng ngươi cũng không cảm thấy gì. Thần cách của ta đã khác với lúc trước. Hiện tại thần cách của ta chỉ cần xuất ra tinh lực bên trong. Tuy rằng tu vi không thay đổi, nhưng nguyên thần của ta sẽ tăng nhanh trong nháy mắt. Ngươi nghĩ rằng thần thức của ta với ngươi ngang nhau sao? Lại còn cho rằng ta kém hơn một chút ư? Ngươi sai rồi. Ta căn bản đã hơn ngươi rất nhiều. Ngươi không có khả năng đuổi kịp ta. Những lời nói của Dương Thần khiến cho hỗn độn đau nhói, nhưng bất kể dễ dụa thế nào cũng đều không thể làm được gì. Thần cách không ngừng phóng ra tinh thần lực hùng mạnh, giúp nguyên thần của Dương Thần đánh lui, trấn áp thần thể của nó. Không, ta không thể bị ngươi đánh bại. Ta không cam lòng. Nhưng cố gắng của hỗn độn chỉ là vô ý, nó căn bản không thể làm gì khác, vì trái tim của Gaia đã cung cấp cho các vị thần ít nhiều tinh thần lực. Nó và Dương Thần vốn có thần thức ngang nhau, nhưng hiện giờ thì không phải là đối thủ của hắn. Mắt thấy hỗn độn dần dần suy yếu, Dương Thần cười ngạo nghễ. Sớm đã nói người chẳng qua chỉ là một con súc sinh được ta nuôi dưỡng, còn dám dùng kế với ta sao? Hiện giờ tu vi mà người đã cất giấu đều đã cho ta cả rồi. Ta đã hoàn toàn chinh phục ngươi, chuẩn bị tiến vào Thượng Thanh Thần Lôi, tung hoành thiên hạ. Hỗn độn, nếu như ngươi không muốn chỉ vào không gian vô tận một lần nữa, thì nên ngoan ngoãn làm tay sai cho ta. Còn ngươi bỉ ổi, không! Tiếng gào rú của hỗn độn dần dần nhỏ xuống, cuối cùng đã biến mất trong thần thức của Dương Thần. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, đoàn viên trên đảo nhỏ. Dương Thần chiếm lại được quyền chủ động, quét hết thần thức của hỗn độn ra ngoài, sát khí trên người cũng tự động tiêu tán đi. Màu đỏ của đôi mắt dần dần mất đi, lóe ra ánh sáng, trừ vết máu thì trên người và trên mặt không khác biệt gì so với lúc trước. Đương nhiên tu vi đã chính thức bước vào cảnh giới Thái Thanh Thần Lôi đại viên mãn, tỏa ra thần thái tự tin, rõ ràng hơn lúc trước rất nhiều. Dương Thần ôm lấy Tiêu Chỉ Tình, hỗn độn đỉnh ngoan ngoãn nhỏ lại trở về bên trong đan điền của Dương Thần. Đối mặt với sự việc như vậy, dù hỗn độn có muốn phản kháng, cũng rất khó có cơ hội xoay chuyển trong thời gian sắp tới. Bản thân Dương Thần đã mạnh lên rất nhiều, hỗn độn bây giờ lại không thể nào cắt xén tu vi của Dương Thần được nữa. Cho nên trừ phi thần thể Dương Thần bị thương nặng, hoặc là Dương Thần chết đi. Nếu không, hỗn độn chỉ có thể vĩnh viễn làm nô lệ mà thôi. mà Dương Thần hôm nay đã hoàn toàn khống chế được hỗn độn, qua đó lại nắm được cả hỗn độn lực. Chỉ dựa vào điều này, thực lực đã vượt qua cả Thái Thành đại viên mãn bình thường. Dương Thần thở dài, bộ dạng vừa hồi phục, lại nhìn thấy Tiểu Chỉ Tình nước mắt ngưng tròng, tràn đầy vui mừng đang nhìn mình. Dương Thần cười sáng lạn, tay sờ mũi của cô. Tình Nhi ngốc, em khóc cái gì? Anh không phải đang rất tốt đây sao? Ông xã, em tưởng anh đã... Tiểu Chỉ Tình nhớ lại cảm thấy vẫn còn hơi run sợ. Anh đã nói là anh muốn đánh cược một lần. Em nghĩ là anh sẽ thua sao? Em không có lòng tin với anh ư? Dương Thần buồn bực, lắc đầu than thở. Tiểu Chỉ Tình bĩu môi nói. Em nào biết được lời anh nói là có ý gì? Anh lại không nói cho em biết. Tình Nhi ngốc, anh nói cho em biết thì hỗn độn có thể bị mắc lừa nữa sao? Dương Thần liếc mắt nhìn cô. Tiểu Chỉ Tình bật cười. Kế này có thể thu phục hoàn toàn được hỗn độn. Ông xã, anh thật là giàu hoạt nha. Không còn cách nào khác cả. Đám lão già này đều là cáo già cả. Ta cũng phải nghĩ đến đau đầu mới già. Nhưng Lạc Thiên Thu và Lạc Hàng vẫn trốn thoát. Bây giờ anh đã đạt đến Thái Thành đại viên mãn rồi. Lúc nào cũng có thể tìm giết bọn chúng. Dương Thần vẫn còn bực bội chuyện để cho cha con Lạc Thiên Thu trốn thoát. Trong mắt Tiểu Chỉ Tình lộ ra vẻ mong đợi mà hỏi. Ông xã, lúc nào thì anh độ kiếp lên Thượng Thanh Thần Lôi? Có hỗn độn đỉnh, chắc việc độ kiếp lại càng không khó. Tổ chức thần thể của anh vốn đã đủ điều kiện rồi mà. Dương Thần bất đắc dĩ thở dài nói. Tu vi và cảnh giới đã đủ, nhưng độ kiếp cần phải có một cơ hội, lại có khả năng lĩnh ngộ được thiên đạo. Nếu không phải như thế, vì sao Lạc Thiên Thu tài năng như thế mà phải hơn 8 năm mới độ kiếp được? Anh bây giờ không thể cường cầu được. Cái gì đến sớm muộn sẽ đến. Tiểu Chỉ Tình nghe hắn giải thích như vậy liền gật đầu, cao hứng vuốt về cổ Dương Thần, ngẩng đầu lên hôn hắn. Dương Thần giật mình đẩy cô ra. Ấy, đừng hôn anh. Tỷ hỗn độn kia vừa mới ăn lão thái bà. Trên mặt trên miệng anh vẫn còn máu thịt của lão thái bà đó. Em không để ý mấy thứ đó đâu. Độc dừa ăn nhiều như vậy lại còn sợ cái đó sao? Tiểu Chỉ Tình chu môi nói. Dương Thần ngây ngô cười hà hà vài tiếng, sờ sờ đầu cô, cảm khái nói. Bảo bối Tiểu Chỉ Tình, cuối cùng cũng cứu được em rồi. Lần này tuy có chút nguy hiểm, nhưng lại thu hoạch được không ít. Bây giờ anh sẽ đưa em về Địa Trung Hải, cho em gặp Tố Tâm. Anh sẽ nghỉ ngơi và hồi phục lại đôi chút, sau đó sẽ quay lại huyễn cảnh, giết cho thoải mái. Tiểu Chỉ Tình rất muốn gặp Tố Tâm, hưng phấn gật đầu. Không nói thêm lời nào nữa, Dương Thần mang theo cô nhanh chóng chạy tới hướng Tây Nam. Đó chính là hướng mà Lạc Thiên Thu đã chạy trốn. Nhưng Dương Thần muốn nhanh chóng quay về Địa Trung Hải. Trên đường, Dương Thần nhớ tới một chuyện, tò mò hỏi Tiêu Chỉ Tình. Tố Tâm nếu là bà vú của cô, chắc hẳn khi còn bé đã cho cô bú sữa. Nhưng Tố Tâm thoạt nhìn hình như lại không có con, thì làm sao lại có thể có sữa được? Tiêu Chỉ Tình cười giải thích, gọi Tố Tâm là bà vú, bởi vì khi cô còn trẻ đã chăm sóc cho cô. Thứ cô uống khi còn trẻ là sữa bột. Dù sao huyễn cảnh vẫn có thể qua lại với thế giới bên ngoài. Dương Thần trong lòng cảm thấy chua xót. Tố Tâm bị Tiêu Thủ Phong làm nhục, đối với cô càng dâng lên sự thương hại. Nhưng việc này cũng không biết nói thế nào cho Tiêu Chỉ Tình, nên tạm thời không nói. Dù sao đối với Tố Tâm, đó cũng giống như là ác mộng huyễn cảnh. Là ác mộng. Huyễn cảnh diện tích vô cùng rộng. Dương Thần mặc dù cũng chạy nhanh về phía Tây Nam như Lạc Thiên Thu, nhưng chắc chắn sẽ không gặp Lạc Thiên Thu trên đường. Dọc theo đường đi, không đụng chạm đến bất cứ một tu sĩ nào, thoát ra khỏi huyễn cảnh, tiếp tục quay về hướng Địa Trung Hải. Trong nháy mắt, đi tới chỗ trời trong xanh gió mát. Đi hết một nửa vòng trái đất, chỗ này vừa vặn đang là xế chiều, mà trời ấm áp tỏa ra tia nắng nhẹ nhẹ từ từ lặn xuống, gió biển thổi lên mát mẻ. Dương Thần dùng thần thức, rất nhanh đã phát hiện ra vị trí của Tố Tâm, đang cùng với Vũ Vương, cùng với các cô gái khác đang ở trong một gian nhà gỗ bên ngoài. Trước khi trở về, Dương Thần không quên thay quần áo cho cả hai người, tẩy rửa thân thể, không đến mức dọa người đến nơi liền hạ xuống. Đây chính là căn nhà gỗ ọp ẹp của Ron. Trong nhà, xung quanh cái bàn là Vũ Vương, Tố Tâm, Đường Uyển, Mạc Thiện Ni và cả Lưu Minh Ngọc nữa. Ở một chỗ không xa, trên một cái xích đu được quấn dây hoa xinh xắn, Lâm Như Khê mặc quần áo màu trắng, đàn chơi đùa cùng với cô con gái tiểu mập của hắn. Làm làm dù cho cùng vẫn là trẻ con. Mặc dù vậy, cái xích đu bằng kim loại này rất dễ bị gãy. Nhưng vì bản tính trẻ con nên luôn thích vui đùa hiếu động. Lúc thấy Dần Thần mang theo Tiêu Chỉ Tình đáp xuống, tất cả các cô đều kinh ngạc nhìn lại, lập tức nhìn thấy Tiêu Chỉ Tình. Trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Ông xã, Tình Nhi. Mạc Thiện Nhi kêu lên. Làm em sợ quá, trở về mà không nói một tiếng nào. Đường Uyển ôm ngực, vùi đùa nói. Ở chỗ kia, làm cũng nhảy xuống, chầm chớp mắt đã chạy ngay đến, làm cho Lâm Như Khê ở phía sau, bất đắc dĩ lắc đầu cười yếu ớt. Lâm Như Khê ngược lại rất bình tĩnh, giống như việc Dương Thần mang theo Tiêu Chỉ Tình trở về là chuyện không nằm ngoài ý muốn, thong thả đi tới. Vũ Vương sớm mừng rơi nước mắt, xác nhận mình không phải đang mơ, tiến tới ôm chặt lấy Tiêu Chỉ Tình. Con của mẹ, ôi chao, con có biết là mẹ lo lắng như thế nào không? Vũ Vương sợ hai má rồi lại đến thân thể của cô, như sợ bị tổn thương cái gì. Tiêu Chỉ Tình ôm Vũ Vương, cắn đôi môi hoa lệ, nước mắt chảy ròng ròng. Lại thấy Tố Tâm đứng ở phía sau, nức nở nhìn cô, gọi khẽ. Vũ. Tiếng gọi này vang lên, làm cho Tố Tâm bất chấp mọi thứ, xông lên khóc lóc với Tiêu Chỉ Tình. Dương Thần nhìn thấy ba người gặp nhau mừng rỡ khóc òa, cảm xúc vui mừng. Nhưng hắn cũng không thể hiện ra, rất tự nhiên tươi cười cùng với Lâm Nhược Khê. Thế nào? Biết bản lĩnh cứu người của ông xã, em rồi chứ? Dương Thần đắc ý nói. Đám nữ nhân này đối với cái thái độ tự đắc này của hắn thì không hề để ý, nhưng lại rất thân thiết hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Đừng nóng vội, một lát nữa sẽ nói. Lão Ron ở đâu? Ron! Ron! Dương Thần dùng thần thức phát hiện ra Ron đang ở căn nhà gỗ ở trong rừng, vì vậy hét to. Lão Ron, mau ra đây! Lão mà vị Aron đang ở trong rừng chăm sóc hoa, nghe Dương Thần gọi, sừng sốt chạy ra. Mình vừa cắt hả? Ngài đã trở về rồi. Ron cười hài hòa, trên người mặc trang phục của nông dân, một tay cầm mũ rơm, một tay cầm cái kéo, không nói gì thêm hỏi. Xin hỏi, ngài có gì dặn dò? Lão già, bộ quần áo này rất phù hợp với người. Vũ Vương, Tình Nhi, Tố Tâm đã được đoàn tụ, ta muốn tổ chức ăn mừng một chút. Người lấy từ trong hầm rượu ra mấy chai rượu nho đến đây. Dương Thần nói. Ron dò hỏi. Margaret 582, được không Minh Vương các hạ? Đi đi, người cũng biết ta không biết là còn cái gì mà, lấy nhiều một chút đem đến đây. Dương Thần khoát tay. Ron gật đầu, cười hì hì mà đi đến hầm rượu. Lâm Như Khê lườm Dương Thần, oán giận nói. Ron tiên sinh dù nói thế nào cũng là đại sư thiết kế thời trang cấp thế giới, được mọi người tôn kính. Anh lại coi ông ấy như người hầu như vậy, thật là không lễ phép. Nên xem lại bản thân mình đi. Bà xã, em không hiểu chuyện này rồi. Nếu như anh khách khí với y thì y lại tưởng anh muốn giết bọn y. Anh không khách khí với y thì y mới cảm thấy an tâm. Dương Thần cười ha ha, tay nhéo nhéo má Lam Lam. Cảm giác khi được về đến nhà thật là hạnh phúc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, nữ nhân tạo kinh hỉ. Đến lúc này, Tiêu Chỉ Tình, Vũ Vương và Tố Tâm cuối cùng cũng thôi không khóc nữa, cùng nhau ngồi xuống xung quanh chiếc bàn trà. Vũ Vương và Tố Tâm muốn nói lời cảm ơn với Dương Thần, nhưng hắn gạt đi, cảm thấy chuyện này rất bình thường. Sau khi ngồi xuống, Dương Thần vuốt ve Lam Lam, dò hỏi. Mấy người Sắc Vi, Nghiên Nhi, Trình Tú đâu rồi? Chị em họ đều đã ra khỏi khu đảo, nằm cách xa khôn chỗ này. Dù sao thỉnh thoảng cũng phải luận bàn võ công, không tiện ở đây, cũng không cần lo lắng đả thương người vô tội. Lưu Bình Ngọc nói. Dương Thần sừng sốt. Nghiên Nhi và Trình Tú cũng đi sao? Tu vi của các cô ấy không phải đã... đột phá rồi. Đường Uyển có vài phần cảm khái nói. Sau khi anh đi không bao lâu, Nghiên Nghiên đã đột phá, bây giờ đã là hóa thần sơ kỳ. Cũng không biết có chuyện gì xảy ra mà an tâm tự nhiên đi luyện công trong đêm đã xảy ra điều phi thường. Kết quả là cô ấy cũng đã có bước đột phá. Còn về Trinh Tú thì rất đáng khâm phục. Hình như ngộ tính của cô ấy rất cao. Mặc dù tu luyện sau cả Nghiên Nghiên, nhưng bây giờ cô ấy cũng đã tiến vào hóa thần sơ kỳ. Dương Thần không nói lời nào, lại có chút lo lắng, không biết Thái Nghiên và Trình Tú ngộ được cái gì. Nhưng dù sao cũng là chuyện tốt. Việc Trình Tú đột phá khiến cho hắn không khỏi có chút giật mình. Cô gái nhỏ này đã tu luyện tới hóa thần, mặc dù trong thời gian rất ngắn. Mặc dù là do có đan dược hỗ trợ, tiến đến tiền thiền đại viên mãn rất nhanh, nhưng cảm ngộ được lại là một việc khó khăn. Việc này rất khó nói. Dù sao Trình Tú cũng có nhiều kinh nghiệm so với các cô gái cùng trang lứa, trải qua cũng rất nhiều nguy hiểm, đối với chuyện thế gian đã có rất nhiều cảm xúc đặc biệt. Tính đến ngày hôm nay, trong số các cô gái của mình cũng chỉ còn lại Lâm Nhược Khê, Đường Uyển, Mạc Thiện Ni, Lưu Minh Ngọc và Lý Tình Tình đang ở Yến Kinh là chưa đột phá được đến hóa thần. Tiểu Chỉ Tình không thể tu luyện nên không tính. Các em xem đấy, mấy cô ấy đều đã đột phá, không cảm thấy nóng lòng sao? Dương Thần trêu ghẹo nói. Lưu Minh Ngọc điềm nhiên cười nói. Vấn đề này trước đây chúng em đã từng nói qua rồi. Bọn em tuổi tác đã lớn, đương nhiên sẽ đột phá chậm hơn so với lúc còn trẻ rồi. Dương Thần nghe xong, cười dài nhìn Lâm Nhược Khê, nói. Bà xã, những lời này của Minh Ngọc không thấy có gì không đúng sao? Tuổi của em ngang với Nghiên Nghiên mà. Lâm Nhược Khê thư thái cầm lấy một chén hồng trà, đưa lên miệng, thản nhiên nói. Em không vội. Thấy cô ấy lạnh nhạt mà nói câu đó, khiến Dương Thần không biết nói gì thêm. Đôi lông mày nhíu lại, liền thoải mái cười, không nói thêm cái gì nữa. Đã là như thế, đợi khi nào Nghiên Nghiên trở về, ông xã anh có thể nhìn xem cô ấy đã tu luyện được cái gì. Đúng là vô cùng thần kỳ đấy. Thần thần bí bí là còn giấu cả anh nữa. Đang nói chuyện, Ron đã mang vài bình rượu Margaret màu đỏ đến. Loại rượu 582 này trên thị trường cũng đã có giá hơn 2 vạn nhân dân tệ trở lên, lại còn không có để bán. Nhưng thủ hạ của Dương Thần trên khắp thế giới quanh năm có đồ tốt đều hiếu kính đem đến, nên rượu ngon không hề thiếu. Mở vài chai rượu ra, Dương Thần gọi Ron trở lại cùng nhau trò chuyện, uống 2 ly. Dù sao cũng là ngày vui, chờ đám sắc vì trở về. Cô con gái tiểu mập trước hết nhìn loại rượu nho trang nhã này, cảm thấy hứng thú, xin Lâm Nhược Khê một ngụm. Kết quả là vừa uống vào thì nhổ ra, nói rằng đồ uống không ngon, mùi vị không thể nào bằng nước trái cây. Dần thần thì bắt đầu kể lại đại khái những chuyện xảy ra trong huyễn cảnh, ăn phối hợp, lại phối hợp ăn ý với Tiêu Chỉ Tình, che giấu một số sự việc có thể khiến cho Vũ Vương và Tố Tâm lo lắng. Biết được tu vi của Dương Thần đã tiến tới Thái Thành Thần Lôi đại viên mãn, trong huyễn cảnh gần như không có đối thủ, các cô gái hiển nhiên có chút vui mừng. Đương nhiên, Dương Thần biết với thực lực của bản thân mình, khẳng định không phải là không có địch thủ. Ít nhất nhân vật phía sau số 1 kia, mình chưa chắc đã là đối thủ của y. Bởi vì lúc trước tu vi chưa đủ, cũng không biết chính xác cấp bậc của y là gì. Rồi nghe những việc này đều không hiểu, nhưng không hề để ý. Đã uống đến mức mặt đỏ hồng nên bắt đầu nói. Bình vực các hạ, lần này ngài trở về, tôi có chuyện cần thông báo với ngài. Có chuyện gì vậy? Là công chúa Jane đang dự định thành lập một phòng thí nghiệm ở chỗ cô ấy đang ở. Cô ấy đã vận chuyển các loại thiết bị và các tư liệu lên tàu, chỉ vài ngày nữa sẽ tới đây. Ron nói. Dương Thần còn tưởng là chuyện gì, gật đầu nói. Đây vốn là nhà của cô ấy, cứ để cô ấy làm đi. Sau này muốn làm thí nghiệm cũng đỡ phải chạy về. Cô ấy là nhà khoa học nghiên cứu, không có thí nghiệm xác thực thì không được. Bởi vì đây chính là quốc gia bị bỏ quên, là do nữ vương Catherine cho Dương Thần làm lễ vật, cho nên trên đảo vốn đã có chỗ ở của hai mẹ con cô ấy. Ngoài ra còn rất nhiều đất trống. Jane trước đây cũng không thường xuyên đến chỗ này, nhưng vì muốn ở cùng các chị em khác nên dự định đem phòng thí nghiệm rời đến đây. Dù sao cũng có tu vi, di chuyển rất thuận lợi. Một lúc sau, ở bầu trời phía nam bỗng nhiên xuất hiện thấy bóng dáng xinh đẹp đang hạ xuống. Chính là đám người sắc vì đang quay trở về đảo. Nhìn thấy Dương Thần và Tiêu Chỉ Tình, bọn họ mừng rỡ, không ngừng cười nói, hỏi thăm sự tình. Dương Thần phát hiện ra, tu vi của sắc vì, Thái Ngưng, An Tâm đều đã là hóa thần kỳ cuối. Tu vi chân nguyên của An Tâm lại tăng trưởng nhanh chóng, dường như còn mạnh hơn cả sắc vì và Thái Ngưng. Cô gái này ngày càng có nhiều biến hóa. Trong đầu hồi tưởng lại đôi mắt sành đáng yêu kia, lại cảm thấy cổ quái. Thái Nghiên và Trình Tú đã là hóa thần sơ kỳ. Hắn tin rằng với việc dùng đan dược hỗ trợ, chẳng bao lâu sẽ tiến được tới thời kỳ cuối. Anh yêu, anh đoán thử xem, em lĩnh ngộ được cái gì? Không đợi Dương Thần hỏi, Thái Nghiền đã ra vẻ đắc ý, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười. Dương Thần khoát tay. Thần thần bí bí, anh không đoán được. Thái Nghiền cười hì hì, vận chuyển chân nguyên, trên tay bùng lên một luồng hỏa diễm màu trắng. Dương Thần ngẩn ra, hắn chưa từng nhìn thấy loại hỏa diễm này, nghi ngờ nói. Chẳng lẽ là dị hỏa? Ông xã, anh cũng biết ư? Thái Nghiền chỉ Tố Tầm nói. Dì Tố Tầm cho em biết cái này có thể là một loại dị hỏa, gọi là tâm hỏa. Tâm hỏa? Dương Thần nhìn về phía Tố Tâm, Tố Tâm giải thích cho Dương Thần. Tâm hỏa này chính là một loại dị hỏa do tâm sinh ra, thường xuất hiện trên người tu sĩ tính cách nóng nảy. Nhưng bởi vì tu sĩ tính khí khá nóng nảy, thông thường không có cách nào tĩnh tâm, tĩnh tâm tu luyện, cho nên cũng ít khi xuất hiện. Hơn nữa chỉ có tính khí nóng nảy không thôi thì cũng không được, không được. Nhất định còn phải có một viên băng tâm linh lung để có thể tỉnh táo khống chế tính tình của bản thân. Thái Nghiền có cả hai điểm này, dù sao cũng đã từng là cục trưởng cục cảnh sát, tính cách cũng không hiền hòa cho lắm, lại tu luyện công pháp của Dương Thần, đúng là ma sủi quỷ khiến ngộ ra được tâm hỏa. Chỉ là tâm hỏa dựa vào sự ngộ tính của dị hỏa, không có bí quyết gì, thủ đoạn tấn công đều do chính tu sĩ ngộ ra, đây chính là điều khó khăn nhất. Dương Thần bảo Thái Nghiền thử lấy tâm hỏa công kích mình, phát hiện ra chỗ tốt tâm hỏa này không phải để thiêu đốt hay gì, mà làm cho tâm thần rối loạn, sinh ra sự luống cuống bất an. Cũng có thể nói đây là một loại dị hỏa mang tính quấy nhiễu. Đương nhiên là do tu vi của Dương Thần rất cao, nếu cùng đẳng cấp với Thái Nghiền, sợ rằng bị trúng chiêu thì tinh thần sẽ tán loạn. Trình Tú cũng không lĩnh ngộ được cái gì đặc biệt, chỉ là từ tiên thiên mà tiến lên hóa thần kỳ, kỳ thật cũng là bình thường. Nhưng cô lại bĩu môi, cảm thấy không cam lòng. Lại nói Thái Nghiền và Jane khi tiến lên hóa thần kỳ, một người ngộ ra dị hỏa, một người ngộ ra lĩnh vực. Giống như Sắc Vì và Thái Ngưng đều có đạo đặc thù. Trình Tú nhìn lại mình, chỉ là chuyển hóa chân nguyên thông thường, nên cô khó tránh khỏi sự khó chịu. Dương Thần xem về mặt cô như vậy, cười cười, rút ra từ trong nhẫn không gian một đôi song đao tình xảo, đưa tới trước mặt cô. Được rồi, cô bé ngốc, cái này cho em. Pháp bảo song đao này là trung thượng thượng phẩm đấy, xem ra rất thích hợp với tính cách của em. Dương Thần nói. Không chỉ có Trình Tú, các cô gái khác đều lộ ra ánh mắt khác thường. Tính cả hai chuôi thì mỗi cái không dài quá một thước. Một cái thân đao dày lộ ra hoa văn màu sắc như dây liễu, còn khắc hai chữ Mạn Châu. Một cái khác thì thân lại mỏng hơn, hoa văn giống như đóa hoa hé mở, khắc hai chữ Xà Hoa. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Man Châu, Xà Hoa. Đôi sòng đào pháp bảo này trông thật rạng rỡ, thật sự lại rất đẹp. Là Mạn Châu Xà Hoa sao? Cái này chính là một trong những pháp bảo trung thượng phẩm nổi danh nhất trong huyễn cảnh đấy. Ông xã, anh lấy từ trưởng lão nào của Lạc gia vậy? Tiểu Chỉ Tình lập tức nhận ra, nói. Dương Thần đâu nhớ nhiều như vậy, gục gặc đầu nói. Lần trước tại Tiêu gia giết một đống người, lần này đến Lạc gia lại làm thịt một nhóm nữa, pháp bảo cũng lấy thêm được một ít. Đồ thường thì anh không nhặt, anh chỉ cảm thấy sòng đào này rất phù hợp với tư thái của Trình Tú, nên đưa cho cô ấy dùng. Sao? Rất nổi tiếng ư? Ừ, pháp bảo sòng đào rất ít ỏi, Mạn Châu Xa Hoa chính là cái nổi bật nhất. Mạn Châu có thể gia tăng mật độ linh khí được hình thành, còn Xa Hoa lại hấp thấp, lại hạ thấp lực cản chớ linh khí. Trong khi tấn công, tốc độ có thể tăng lên rất nhanh, khiến cho đối thủ chưa kịp chuẩn bị. Nếu sử dụng nó tốt thì với thực lực của song đao, kẻ địch rất khó thích ứng với nhịp điệu lúc nhanh lúc chậm. Nhưng nếu sử dụng không tốt sẽ nguy hiểm đến bản thân. Dù sao đây cũng là pháp bảo tấn công tương đối gần thân. Tiểu Chỉ Tình nói. Không đợi Dương Thần nói nhiều, Trình Tú đã lấy đôi song đao từ tay Dương Thần ôm vào trong lòng, vui vẻ vô cùng, trong mắt hiện lên sự hưng phấn đỏ ửng. Mặc kệ nó như thế nào, Dương đại ca nói cho em thì nó chính là của em. Chăm chỉ luyện tập là được, không luyện thì rất phí. Trình Tú lộ ra vẻ sảng khoái. Đôi sòng đào này thật sự rất đẹp, giống như là hàng mỹ nghệ do thiền công tạo ra. Nói nó là vũ khí giết người, thật là có chút không tin. Khó tránh khỏi việc cô ấy rất thích. Những cô gái khác đều lộ ra chút hâm mộ. Ông xã, anh cũng thật bất công, chỉ có quà cho Trình Tú. An Tâm không chịu, túm lấy cánh tay Dần Thần làm nũng nói. Trình Tú lập tức há miệng, thẻ lưỡi. Chị An Tâm, thầy không biết xấu hổ, đã lớn tuổi như vậy mà vẫn còn làm nũng. Em, cái con bé này. An Tâm đỏ mặt xấu hổ, chạy đến chỗ Trình Tú chập lét cô. Dần Thần thấy hai cô gái này nô đùa với nhau, bèn lấy từ trong nhẫn không gian ra một đống lớn pháp bảo, bày tất cả ra bãi cỏ. Ở Mỹ làm gì? Anh có một đống lớn đây, phát cho mỗi người một cái, gấp cái gì? Đồng pháp bảo này ít nhất cũng phải hơn 30 thứ, màu sắc lại sặc sỡ, phát ra linh khí. Tất cả mọi người đều sững sờ. Dần Thần trước hết lấy trùng phẩm pháp bảo Mộc Linh Kiếm của Tiểu Thù Phong đưa đến trước mắt An Tâm. An Tâm bảo bối, chân nguyên của em thuộc tính mộc, dùng Mộc Linh Kiếm này có thể khiến cho năng lực chiến đấu tăng lên. Hình dạng cũng khá đẹp, em cầm lấy dùng đi. Tiểu Chỉ Tình kinh hãi hồ lên. À, cái này không phải là pháp bảo của Tiêu Thu Phong sao? Dần Thần nhếch miệng cười. Tình Nhi, tên anh trai hờ Tiêu Thu Phong đã bị anh giết rồi, đem pháp bảo này cho An Tâm dùng cũng không có vấn đề gì chứ. Tiểu Chỉ Tình vội vàng lắc đầu. Em chỉ hơi bất ngờ thôi, đương nhiên là có thể dùng. Sự thật là Tiểu Chỉ Tình còn cảm thấy trong lòng vô cùng vui sướng. Bọn họ chỉ muốn bản thân mình chịu sự tra tấn bởi độc dược, không ngờ pháp bảo của bọn họ lại bị cướp đi. An Tâm cầm Mộc Linh Kiếm, so với dòng đào Mạn Châu xa hoa của Trình Tú, có chút giận dỗi. Dù sao về bên ngoài cũng có sự chênh lệch lớn. Nhưng Dần Thần không thể thỏa mãn tất cả được. Sòng đào chỉ có một đôi, những thứ khác thì lại không có, thì lại có rất nhiều. Mặc dù Dần Thần đã nói ai thấy thích thứ gì thì đều có thể lấy, nhưng các cô cũng không muốn như vậy, chờ Dần Thần giao tận tay từng người. Thứ nhất là làm như vậy sẽ có ý nghĩa. Thứ hai là họ cũng tin tưởng vào ánh mắt quan sát của Dương Thần. Những thứ này không phải là đồ chơi, mà là vũ khí. Sau khi phân phát xong, Sắc Vì nhận được trường đao tán hoa, Thái Ngừng có giòi lôi điện, Thái Nghiên cầm huyết đào kim nhận. Các cô gái khác không thể dùng pháp bảo, nhưng Dương Thần cũng phát cho mỗi người một hai cái. Có một số loại pháp bảo phòng ngự phát cho mỗi người một cái. Riêng Lâm Nhược Khê đã có vòng phượng tường nên cũng không cần thiết. Dương Thần mặc dù tu vi đã đến mức này nhưng vẫn không thể nhìn ra vòng phượng tường là thứ pháp bảo gì. Giống như phải dựa vào tu vi của người đeo. Với tu vi của Lâm Nhược Khê hiện nay, có thể không có cách nào sử dụng được uy lực của vòng phượng tường. Còn lại một ít loại pháp bảo hạ phẩm không có tác dụng gì lớn. Dương Thần đối với đống đồ này thật là chướng mắt. Dương Thần cho làm cầm cây kiếm hạ phẩm đẹp đẽ để làm đồ chơi. Bằng không cô bé mập sẽ không chịu bỏ qua cho hắn. Ngoài ra lần này còn lấy được không ít nhẫn không gian. Các cô cũng cần dùng đến nhẫn. Mặc dù kích cỡ khác nhau, nhưng cũng đủ cho các cô cất giấu đồ của bản thân. Thứ này đối với các cô thật sự hấp dẫn. Phần chia lễ vật xong thì trời đã chạng vạng tối. Đúng lúc đó, có một luồng chân nguyên xuất hiện từ phía tây bắc. Chính là Jane đang quay trở lại. Dù sao cũng đang nhàn rỗi, không có việc gì. Dần Thần cùng các cô gái tản bộ ở bờ biển. Một con thuyền lớn mang cờ của Hoàng gia nước Anh đang tiến vào cảng thả neo. Cờ sĩ Hoàng gia Wales bay hiên ngang trong gió. Một đám binh sĩ Hoàng gia dưới sự chỉ huy của một gã sĩ quan bắt đầu đem hàng hóa trên thuyền dỡ xuống, dùng xe vận tải trở về khu vực nghiên cứu. Cùng lúc đó, một chiếc trực thăng từ xa xa dần dần hạ xuống. Sau đó có một bóng người từ máy bay đi xuống. Người mặc áo sơ mi màu trắng, tay áo kéo lên, mặc một chiếc quần đen bên trong. Những sợi tóc màu hổ phách bị gió thổi nhẹ nhẹ, đưa xa từ xa đi tới, tỏa ra thần thái ung dung tôn quý. Jane cười tươi, hướng về phía mọi người đi tới. Đằng sau còn có hai cô gái, một bà phu nhân, một người nữa là một cô gái có dáng người cũng mang dáng vẻ cao quý. Bà phu nhân với Jane có 7 phần giống nhau, lại phát ra sự thành thục của mỹ phụ. Chính là nữ vương Catherine, có vẻ nóng nảy, cả người mặc một chiếc váy liền thân màu lam, không có tay áo, nhưng cũng không giấu được bộ ngực nẫy đà. Ô kìa, Jane bé bỏng, còn đi chậm một chút đi, chở mẹ với. Tiếng Catherine kêu lên ở phía đằng xa, nhưng Jane làm bộ như không nghe thấy, tự mình bước thật nhanh để cho đám người Dương Thần. Đám người Lâm Như Khê thì rên đến chào hỏi một tiếng, còn Dương Thần rất tự nhiên mà ôm cô một cái. Làm sao mà mẹ của em cũng đến vậy? Giọng nói Dương Thần có chút khẩn trương, nhìn về phía Catherine ở phía sau. Jane bất đắc dĩ hé miệng cười. Em vừa mới nói chuyện này cho bà thì đã đòi đi theo cùng đến đây, sợ là con đến đảo rồi sẽ không nhớ đến mẹ nữa. Dương Thần nghe lời giải thích này liền gật đầu. Catherine đã nói vậy, đúng là chuyện gì cũng có thể làm được. Lúc này Catherine đã chủ động tiến tới chỗ Dương Thần, không hề che giấu cảm xúc, mở cánh tay trắng nõn ra, thân thể cao gầy ôm lấy Dương Thần. Ai, Dương Thần thần mến, lâu lắm không gặp, không thể nhớ ta sao? Chụt. Đang nói, Catherine lại còn cố gắng hôn lên má Dương Thần, để lại một dấu son môi. Dương Thần đột nhiên phát hiện ở phía sau có chút lạnh lạnh, quay đầu lại ngượng ngùng cười. Quả nhiên, các cô gái đang nhìn mình với ánh mắt quỷ dị. Dương Thần cảm thấy đau đầu. Tuy đây chẳng qua chỉ là nghi thức xã giao, nhưng ai cũng biết mối quan hệ của hắn với Catherine không bình thường, lại còn xác nhận đã có quan hệ thân xác rồi. Đến hôm nay Jane cũng đã là nữ nhân của mình, có nghĩa là hai mẹ con họ song sát. Ngày khỏe chứ, Minh Vương các hạ? Một âm thanh giòn giã vang lên từ bên cạnh, là lời nói của người con gái da trắng bên cạnh. Dương Thần lúc này mới có chút phản ứng, nhớ lại, cười nói. Cô là Grace phải không? Học sinh của Jane. Grace ánh mắt sáng lên, kích động, khuôn mặt trở nên hồng hồng, cố sức gật đầu. Vâng, Minh Vương các hạ vẫn còn nhớ tôi sao? Đương nhiên, cô đã từng cứu người con gái của ta, ta đương nhiên sẽ nhớ cô. Dương Thần thân thiết sờ đầu cô, giống như cô gái này là em gái của hắn. Grace xấu hổ nói. Việc cứu Tiêu tiểu thư, tôi kỳ thật không làm cái gì cả. Các cô cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nên Jane đã kể lại chuyện chữa trị cho Tiêu Chỉ Tình ở London lúc đó. Tiêu Chỉ Tình cũng tiến tới bày tỏ sự cảm kích. Làm sao mà em lại mang cô ấy đến đây? Dương Thần hỏi Jane, phát hiện ra mình còn chưa biết rõ hoàn cảnh của Grace. Sau khi Grace theo em phát hiện ra cô ấy học tập rất nhanh. Điểm mấu chốt là thái độ rất chuyên nghiệp, lại có khả năng học tập thiên phú. Chỉ là lúc trước được giáo dục không tốt nên mới không phát huy được tài năng. Em đã huấn luyện Grace thành trợ thủ đắc lực, sau đó có thể kế thừa một bộ phận y bát. Đương nhiên, thỉnh thoảng muốn nhờ cô ấy trợ giúp cho việc nghiên cứu. Jane tiếp tục nói. Grace thẹn thùng cúi đầu, vẻ mặt hiện lên sự vui vẻ. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.